công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 864, trái ác quỷ, góc truyện audio.com, gương mặt của Siôn trở nên nghiêm túc, được rồi, đùa như vậy là đủ rồi. Tiếp theo là thử thách cho ngươi hay đúng hơn là nhiệm vụ của ngươi nếu muốn làm vua của đế quốc. Những gì ngươi vượt qua là chứng minh ngươi đủ thực lực để tiếp nhận nhiệm vụ này. Như ngươi biết, nhiệm vụ chủ yếu của ta cũng như sứ mạng của những người thuộc Amazon đều là bảo vệ lấy cây ác quỷ. Đó là mục đích cuối cùng của chúng ta. Nếu như ngươi muốn làm vua, ngươi phải tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Nhưng mà không phải ai cũng có quyền được làm bảo vệ. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến gặp cây ác quỷ. Nếu nó đồng ý, ta sẽ đưa nhiệm vụ cuối cùng cho ngươi. Cố lên, tê tin ngươi có thể làm được. Được rồi, đi theo ta. Cầm cùng với Siôn đi càng sâu vào trong tòa đền, đi mãi đến một khu vực rộng lớn chính diện của tòa đền, nơi mà ánh sáng chiếu đến. Ở đó, một cây không tính nhỏ cũng không tính to. Cả cây không có mấy chiếc lá nhưng lại có đến vài quả với những hoa văn kỳ dị trên đó. Đó toàn bộ là trái ác quỷ, dù cho cầm không biết trái đó có tác dụng gì nhưng có lẽ không đơn giản a. Đây hẳn là cây ác quỷ được nói đến đi. Trong lúc anh vẫn còn thưởng thức thì giọng nói của Loli ngàn năm vang lên. Đây là cây ác quỷ, người có thể trở thành người bảo vệ hay không đều là vì nó. Tiến đến, đặt tay lên người nó sẽ đáp lại ngươi. Cầm hít một hơi tiến đến, đặt tay lên thân cây và chờ đợi. Cả cái cây như rung lên, đột nhiên, một trái cây rơi vào tay cầm. Cầm quay sang nhìn Siôn thì thấy cô nàng có chút ghen tị nhìn anh và nói. Đây là cây ác quỷ tặng ngươi, nó có lẽ là trái ác quỷ phù hợp với ngươi nhất. Cũng tức là nó đồng ý ngươi làm một trong những người bảo vệ. Được rồi, bây giờ ngươi ăn trái ác quỷ này đi rồi ta sẽ cho ngươi biết tình trạng bây giờ. Cầm gật đầu, thật ra từ trước đến giờ anh cũng không có ý định ăn trái ác quỷ. Dù cho có rất nhiều trái khá là hay nhưng mà chưa chắc anh đã cần a. Nhưng mà đây là cây ác quỷ, có thể nói là thủy tổ của trái ác quỷ đưa a. Nó sao mà bình thường được, cầm cũng có chút tò mò không biết cái cây này sẽ đưa anh cái gì a. Không thể không nói, trái ác quỷ khó ăn là điều khỏi phải bàn. Dù là cầm đi nữa cũng có chút muốn nôn, thật quá khó khăn, nhưng ngay sau đó anh có chút kinh dị. Anh cũng đã biết được quả của mình ăn là quả gì và nó để làm gì. Quả anh ăn là một quả thuộc hệ Paramecer, nó là trái dung hợp, tên như ý nghĩa, hai thứ anh cầm trên tay có thể kết hợp với nhau thành một thứ khác. Kết hợp có thể mang đến những thứ hay ho nhưng cũng có thể ra những thứ chẳng ra gì. Trái ác quỷ này nếu bàn về khả năng tấn công hay phòng ngự thì nó là xó không, chẳng có bất cứ tác dụng gì nhưng mà nếu bàn về tính phụ trợ thì nó cực tốt, còn tốt đến mức nào thì cần thực nghiệm mới biết được. Nhưng cầm lại nghĩ đến một diệu dụng khác của nó, dùng hợp năng lượng trong người anh và hai cái nguyên anh. Nếu vậy thì thực lực của cầm sẽ không chỉ 1 cộng 1 bằng 2 a. Thật có chút chờ mong, nhưng mà thử nghiệm thì để sau, trước đó anh cần là biết được rốt cục mình cần đối đầu với cái gì. Hai người tiến đến một bàn trà đã chuẩn bị từ trước, cả hai ngồi xuống nhâm nhi ly trà. Cầm mở lời, bây giờ đã có thể cho ta biết được chưa? Siôn nhìn cầm rồi nói, tình hình hiện giờ không ổn. Ta có thể cảm thấy được nguy hiểm đang đến, nói không phải khoe chứ gầm trời cuối đất này không có ai mà. Góc truyện audio.com, ta không thể đánh cả, nhưng ta cũng không dám rời khỏi đây, bởi trong bóng tối vẫn luôn có một kẻ nhìn chằm chằm. Hắn đã mấy lần thử ăn cắp cây ác quỷ hoặc ít nhất là vài trái ác quỷ kia nhưng đều bị ta phát hiện. Tuy nhiên hắn thực lực không bằng ta nhưng mà khả năng lẩn trốn không tầm thường. Đều có thể chạy thoát. Đó chính là lý do vì sao mà ta phải xây cao như vậy. Nhưng cũng vì thế bao năm qua ta không dám rời khỏi đây, luôn luôn phải đề phòng hắn đánh lén. Nhưng hơn 100 năm nay, hắn không còn tấn công nữa. Điều này khiến ta bất an vô cùng. Ta biết hắn không phải là người sẽ từ bỏ. Nhất định hắn đang chuẩn bị đại chiêu. Gần đây, ta càng lúc càng có dự cảm không lành. Tình tưởng cũng chỉ ta rằng sắp có tinh phong huyết vũ. Chỉ sợ lần này ta không thể cản được nữa. Do đó, nhiệm vụ của ngươi là thay ta ra ngoài kia điều tra xem rốt cục hắn đang định làm cái gì và phá hoại điều đó. Hòn đảo này có thể bảo tồn không hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi đó. Cầm lâm vào trầm ngâm, anh đã không có cách nào tránh thoát việc này, xem ra chỉ có thể tiếp nhận điều tra. Nhưng xem ra vẫn cần tìm hiểu thêm, cầm trầm giọng nói, ta có vài câu hỏi. Được cứ hỏi đi, kẻ đó khiến ngươi phải ở đây chứng tỏ hắn cũng ăn trái cây ác quỷ mà thuộc loại bất tử như ngươi đi. Không, quả hắn anh là quả bất lão, đừng so sánh nó với quả ta ăn, quả đó chỉ có thể khiến cho hắn không bị thời gian bào mòn mà thôi chứ nếu chết hắn vẫn sẽ chết thôi. còn ta thì dù cho có bị phanh thây cũng không chết. Được, vậy là trái ác quỷ đó không có bổ trợ hắn tấn công. Đây coi như là một tin tức tốt đó. Tiếp theo, hắn sống lâu như vậy và sống dai như vậy, hiển nhiên thế lực của hắn không tầm thường đi. Dù cho ta không biết nhiều nhưng mà vài thông tin vẫn là biết đến. Hắn là kẻ sau màn của chính quyền thế giới. Trong đầu Cầm hiện lên hình ảnh một người, hình ảnh một thân ảnh thần bí ngồi trên vương tọa mà ngũ lão tinh quỳ gối dưới. Chẳng lẽ là người này sao? Xem ra mọi thứ không đơn giản rồi à. Chỉ tiếc khi anh xuyên qua thì chuyện đó chưa đến hồi kết nên kẻ sau màn hay có thể nói là boss cuối đó là ai anh cũng không biết nữa. Thật là nhức đầu mà. Tuy nhiên, chí ít cũng biết được kẻ địch của mình là ai, có lẽ đó là tin tức tốt duy nhất hiện giờ. Cầm quyết định hỏi câu cuối. Vậy hắn còn có đặc điểm gì không? Hắn là người của gia tộc D. Cầm ánh mắt có chút di động. Sự việc càng lúc càng rắc rối rồi. Được rồi, thứ ta biết có lẽ cũng chỉ có như vậy thôi. Bây giờ bắt đầu nào? Bắt đầu cái gì? Tất nhiên là rèn luyện cho ngươi rồi. Ngươi nghĩ với công phu mèo cào của ngươi bây giờ ra ngoài sẽ có bao nhiêu tác dụng? Cẩn thận, vừa ra đã bị hắn bắt về tra hỏi đó. Do đó ta sẽ huấn luyện ngươi. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, hết sức. Nhìn nụ cười của Siêu, Cầm không rét mà run. Trả thù, trần trụi trả thù à. Anh có thể nhìn thấy tương lai đen tối của mình. Lập tức anh xoay người chạy, ở lại mà chết à. Nhưng có tác dụng sao? Rất nhanh, anh bị trói, bị lôi như cho tiến vào sâu trong rừng. Đợt huấn luyện thứ hai của anh bắt đầu. Cách chương.